Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay là tập 9 của bộ truyện Ở cùng ông chú xấu xa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày mai, Tô Nịnh Nịnh thi hai môn, thi xong hai môn này kỳ nghỉ đông cũng đến. Cô nằm trên giường muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hoàn thành hai môn thi cuối cùng, tất cả sẽ kết thúc. Mấy ngày nay cô thức khuya dậy sớm, số lượng học được còn nhiều hơn cả học kỳ cộng lại, đầu sắp nổ tung. Tô Nịnh Nịnh nằm trên giường đếm trên đầu ngón tay, đếm tới một phần kiến thức cuối cùng, cô đột nhiên quên mất. Lúc ấy định bò xuống giường, muốn dở sách xem, nhưng mới vừa đứng dậy cô chợt dừng lại. Không biết thì không biết thôi, làm gì mà phải nỗ lực như vậy? Nếu để Bùi Cận biết, sẽ thật sự cho rằng cô muốn thi được thành tích tốt, dỗ Tô Trường Bách vui. Vì thế Tô Nịnh Nịnh nằm xuống. Ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, trong lòng có chuyện thì không thể thoải mái, muốn ngủ cũng không ngủ được, cuối cùng Tô Nịnh Nịnh dứt khoát bật đèn lên. Việc học của mình liên quan gì đến chú ấy chứ? Tô Nịnh Nịnh vừa nhỏ giọng nói thầm, vừa ngồi xuống bàn dở sách. Là vì cô thích học tập, không hơn. Tô Nịnh Nịnh xem sách thêm một lát, cũng tự thôi miên mình, sau đó chui vào chăn, nhắm mắt lại, nhẩm lại trong đầu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau thi rất thuận lợi, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, những kiến thức Bùi Cận tổng hợp cho cô nghiêm túc ghi nhớ, phát hiện hầu như đều có trong bài thi. Thật ra cũng đơn giản. Tô Nịnh Nịnh thi xong, chờ Sơ Lục cùng nhau thu dọn đồ đạc. Sơ Lục, nghỉ đông cậu định ở đâu? Điều Tô Nịnh Nịnh lo lắng nhất vẫn là chuyện này. Chắc chắn Sơ Lục sẽ không về nhà, ký túc xá đóng cửa, cô ấy cũng không có khả năng ở lại ký túc xá. Nói vậy cô ấy một mình ở thành phố Lịch lại không có chỗ để đi, thật là đáng thương. Nếu Tô Nịnh Nịnh không giải quyết được chuyện này, về nhà sẽ không an ổn. Cậu không cần lo lắng cho mình. Sơ Lục mỉm cười không để bụng nói. Lúc thảm nhất cũng đã trải qua rồi, bây giờ không là cái gì. Ký túc xá có thể ở thêm một tuần, đến lúc đó mình sẽ dọn đến chỗ làm thêm, nơi đó bao ăn bao ở. Hay là cậu ở nhà chú Bùi đi? Tô Nịnh Nịnh nhớ tới điều này đề nghị. Nghỉ đông, mình và chú Bùi đều về thành phố Tư, cậu có thể đến ở, nếu ngại quá thì bỏ chút tiền thuê nhà cho có là được. Chỗ làm thêm bao ăn bao ở, vậy chắc chắn điều kiện nơi tạm trú không tốt. Bây giờ trời lại như vậy, không có máy sưởi sẽ đông chết. Không cần, mình... Sơ Lục nói được một nửa, đột nhiên ý thức được gì đó từ lời nói của cô, nở nụ cười sâu xa. Cậu và chú Bùi cùng về thành phố Tư sao? Sơ Lục bày ra dáng vẻ hóng hớt hỏi. Nhà chú ấy không ở thành phố Tư, sao lại cùng cậu về? Chú ấy một hai phải đi, mình có thể ngăn được à? Tô Nịnh Nịnh tránh đi ánh mắt của Sơ Lục. Với lại rồi chú ấy là người rảnh rỗi, công ty cũng không có, chắc phải trông cậy vào mình. Tô Nịnh Nịnh còn nghĩ đến chuyện cổ phần. Trước đây chút cổ phần của cô trong mắt Bùi Cận không tính là gì, nhưng giờ là một cái bánh bao thơm ngon. Có điều nghỉ đông mình không ở đây, nếu Lục Viễn Gia lại đến quấy rầy cậu, cậu nhất định phải nói cho mình. Tô Nịnh Nịnh giữ chặt tay Sơ Lục dặn dò. Anh mình sẽ ở đây thêm một thời gian, cứ kêu anh ấy đánh Lục Viễn Gia. Giờ mà cứ kêu Tô Tranh tùy tiện đánh người khác thì không tốt lắm, nhưng Lục Viễn Gia vẫn có thể đánh. Với những chuyện anh ta đã làm, đáng bị đánh rất nhiều lần. Hơn nữa trong thời gian này, anh ta luôn tới quấy rầy Sơ Lục, tuy lần nào cũng phe phẩy đuôi, dáng vẻ nhận sai, nhưng người ta phe phẩy đuôi là chó con, anh ta phe phẩy đuôi chắc chắn là đuôi to của sói. Đôi khi Tô Nịnh Nịnh không thể hiểu nổi rốt cuộc trong đầu Lục Viễn Gia nghĩ cái gì. Có một bạn gái tốt như Sơ Lục lại không biết quý trọng, giờ mất đi thì mới hối hận. Trước khi cậu kêu anh cậu đi đánh anh ta, có phải nên đánh người ngoài kia trước không? Sơ Lục hất cằm nhìn qua phía cửa sổ, nhướng mày, ý bảo Tô Nịnh Nịnh cũng nhìn xem. Tô Nịnh Nịnh nhìn theo ánh mắt cô ấy, liếc mắt một cái là thấy người đứng trên cầu thang. Đối diện với anh còn có một cô gái xinh đẹp, mặc áo len trắng, váy lụa màu hồng nhạt. Thấy không rõ mặt, nhìn thân hình thì thấy khá quen. Hai người họ đang nói chuyện, nhìn dáng vẻ này chắc nói được một lúc rồi. Tô Nịnh Nịnh nhìn chằm chằm bên kia, mày không tự giác mà nhíu lại, đôi mắt không nhúc nhích. Một hồi lâu sau cô mới bĩu môi, thu lại ánh mắt. Cô không vui. Hôm nay Trịnh Khê làm giám thị, cô ấy đứng trong phòng học cả buổi sáng, chân rất đau. Vốn chuẩn bị về ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một lát, chiều tiếp tục đi sửa bài thi. nhưng ai ngờ vừa ra liền gặp Bùi Cận đang chờ ở đây. Hôm nay là ngày sinh viên thi cuối kỳ, theo lý mà nói, không có chuyện gì cần đến Bùi Cận. Trịnh Khê nghi hoặc tự hỏi vì sao Bùi Cận lại xuất hiện ở đây, sau đó thì không nghĩ nhiều nữa. Cô ấy cảm thấy có cơ hội thì phải nắm thật chắc, dù sao thì gặp được Bùi Cận là một chuyện không dễ dàng. Trịnh Khê sửa sang lại quần áo của mình, rồi đến mái tóc, cuối cùng là đi qua chỗ Bùi Cận. Giáo sư Bùi. Trịnh Khê nở nụ cười tiêu chuẩn, tận lực kiềm chế vẻ mặt của mình, thản nhiên hỏi. Sao hôm nay anh lại đến đây? Chờ người. Bùi Cận trả lời. Từng gặp qua vài lần anh biết người này là giảng viên trong khoa. Trịnh Khê nghe xong thì gật đầu, không nghĩ nhiều, theo bản năng cảm thấy khả năng là anh đang đợi bạn. Đúng rồi, chủ đề lần trước khoa đưa ra, chắc anh biết nhỉ? Trịnh Khê không biết nên nói gì với anh, chỉ có thể bắt đầu từ chuyện này, nghĩ ít nhất là phải kéo quan hệ gần hơn một chút. Có vài chỗ tôi không rõ ràng lắm, muốn nhờ anh giúp tôi xem xét lại luận văn, nếu anh tiện thì... Trịnh Khê nói xong, trong lòng thấp thỏm, ánh mắt ngập tràn chờ mong, đợi anh trả lời. Chủ đề đó đâu có liên quan đến Bùi Cận, đương nhiên là anh không biết. Anh chỉ là giáo sư khách mời mà thôi, phụ trách mở vài buổi tọa đàm. Anh vừa định lắc đầu nói không tiện, Trịnh Khê lại mỉm cười nói tiếp. Lần trước, tôi muốn nhờ em Tô Nịnh Nịnh giúp chuyện lời. Có điều vừa nói được hai câu, đột nhiên em ấy có việc gấp phải đi. Nhắc tới Tô Nịnh Nịnh, Bùi Cận lập tức chú ý hỏi. Liên quan gì đến Nịnh Nịnh? Trịnh Khê sửng sốt. Cô ấy cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Cảm thấy lúc nhắc đến cái tên Tô Nịnh Nịnh, áp suất xung quanh Bùi Cận đột nhiên trở nên cực thấp. Cô ấy sợ tới mức hơi run lên. Tôi nghe nói, anh thay bạn trong năm em ấy. Bùi Cận vừa định trả lời, trong lúc ngẩng đầu chợt thấy Tô Nịnh Nịnh đứng lên trong phòng học, đang nhìn về phía anh. Vì thế anh im lặng thu hồi ánh mắt. Luận văn gì? Bùi Cận mỉm cười, ôn hòa hỏi cô ấy. Trịnh Khê không ngờ anh sẽ cảm thấy hứng thú với cái này, luống cuống tay chân, suýt nữa làm rớt đồ trên tay. Cô ấy lục lọi trong chồng giấy, rút ra một tập đưa cho Bùi Cận. Chính là cái này. Trịnh Khê mỉm cười, có hơi ngượng ngùng. Bùi Cận gật đầu cầm xem. Trái tim Trịnh Khê nhảy nhót, tâm tình lập tức bừng sáng, không còn quá căng thẳng, cúi đầu cười thầm một tiếng. Hay là anh cứ cầm cái này về xem, chúng ta thêm WeChat, nếu anh có đề nghị gì cũng tiện nói cho tôi. Bùi Cận căn bản không xem luận văn, anh hơi dương mắt, thấy Tô Nịnh Nịnh ra khỏi phòng học, đang đi về bên này. Vì thế anh gật đầu đáp. Được. Trịnh Khê vui vẻ, nụ cười trên mặt càng sâu thêm, cúi đầu mở túi sách lấy điện thoại ra. Đúng lúc này Tô Nịnh Nịnh đã đi tới, đứng bên cạnh Bùi Cận. Thêm ghi chat gì chứ? Anh có ghi chat sao? Tô Nịnh Nịnh nhìn Bùi Cận, nhíu mày hỏi. Cô vừa đến, đã nghe thấy mấy chữ, thêm ghi chat linh tinh. Sao có thể trên đường tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp là thêm ghi chat chứ? Tô Nịnh Nịnh nghĩ vậy, đến gần mới phát hiện. Đây hình như là giảng viên trong khoa, tên là Trịnh Khê. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới lần trước, cô ấy còn tìm cô ở nhà ăn, muốn cô chuyển lời lại với Bùi Cận về luận văn gì đó. Khi ấy trong đầu Tô Nịnh Nịnh hoàn toàn bị chuyện Bùi Cận giám thị mình chiếm giữ, hoàn toàn không nghĩ nhiều đến chuyện này. Mà giờ chẳng những còn chấp nhất với luận văn, ngay cả WeChat cũng dâng lên. Thật là quá đáng. Dù sao trong lòng cô cũng không thoải mái. Cô nhớ tới rất nhiều chi tiết trước đây, đoán rằng chắc chắn cô gái này đã mơ ước Bùi Cận từ rất lâu. Là người cô ấy có thể mơ ước sao? Tô Nịnh Nịnh chẳng những không vui, còn rất tức giận. Bạn học Tô Nịnh Nịnh, cô... Trịnh Khê không dự đoán được cô sẽ đột ngột xuất hiện, sao diện WeChat cũng đã mở ra. Cô ấy sửng sốt, nhìn Tô Nịnh Nịnh, động tác bấm màn hình cũng dừng lại. Chào cô ạ. Tuy Tô Nịnh Nịnh tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười, lễ phép chào hỏi Trịnh Khê. Sau đó cô nhìn Bùi Cận chậm rãi hỏi. Xin hỏi, cô tìm bạn trai em có chuyện gì sao? Trịnh Khê kinh ngạc, khó tin nhìn Tô Nịnh Nịnh và Bùi Cận. Đại khái không thể tin được lời Tô Nịnh Nịnh nói. Thế này, không đúng rồi. Bạn trai thân yêu của em, trưa nay chúng ta ăn gì đây? Tô Nịnh Nịnh ôm tay Bùi Cận, nở nụ cười tươi, nhìn anh hỏi, giọng cũng ngọt ngào. Em muốn ăn gì? Gương mặt Bùi Cận bình thản, phối hợp với cô, hỏi lại một câu. Thì xong rồi, đương nhiên là phải chúc mừng. Tô Nịnh Nịnh nghĩ nói, em muốn đi ăn hải sản. Được. Bùi Cận rất tự nhiên cầm lấy tay cô, mang cô xuống lầu. Tô Nịnh Nịnh không giãi giụa, lúc qua góc quẹo cầu thang, Tô Nịnh Nịnh còn nhăn mũi với Trịnh Khê trên lầu. Người ở khu dạy học đã đi gần hết, lúc hai người xuống lầu một, cơ bản là không có ai. Tô Nịnh Nịnh đắc ý, tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Qua góc ngoặt, đang định đi ra ngoài, Bùi Cận đột nhiên kéo Tô Nịnh Nịnh, cô kinh ngạc không phản ứng kịp. Bùi Cận kéo cô vào một lối đi nhỏ bên cạnh, tránh được camera bên ngoài, bên trong chật hẹp tối tăm, gió lại thổi vù vù. Bùi Cận để tay sau đầu Tô Nịnh Nịnh, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tô Nịnh Nịnh khựng lại một lúc, đến khi hồi hồn đẩy anh ra, nhỏ giọng xấu hổ nói. Làm gì đấy? Chẳng những là vào ban ngày, hơn nữa còn ở trước công chúng. Đôi mắt Bùi Cận không còn lạnh nhạt, thay vào đó là gợn sóng vì dục vọng rõ ràng, toàn bộ đôi mắt chỉ có Tô Nịnh Nịnh. Làm chút chuyện bạn trai nên làm. Bùi Cận thấp giọng nói một câu, sau đó tiếp tục. Anh ôm cô trong ngực, áo khoác che đủ cả người cô, lấp hết tất cả tiếng nghẹn ngào của Tô Nịnh Nịnh trong miệng. Anh hôn rất nhẹ, ngậm lấy cánh môi cô, từ từ thâm nhập, rõ ràng dục vọng đang quấy rối, nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn đang nhắc nhở anh. Đây là bên ngoài, không nên quá đáng, nếu không thật sự sẽ làm cô sợ. Cũng có khả năng lại suối quẩy chọc cô tức giận. Nhưng anh càng kiềm chế thì càng không nhịn nổi. Đây là địa ngục khiến người ta hãm sâu, không thể nào thoát khỏi. Tô Nịnh Nịnh vùi mặt vào ngực Bùi Cận, hai tay cô túm hai bên áo khoác anh, nhịp tim đập ra tốc, đang rất hồi hộp. Tuy trước đây Bùi Cận cũng từng hôn cô, nhưng lần đó không giống. Khi ấy đang ở bên ngoài, trời mưa tầm tã, cô không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Toàn bộ đầu óc trống rỗng, nhưng bây giờ cô đang rất tỉnh táo. Dường như Tô Nịnh Nịnh có thể cảm giác được sự gấp gáp và nóng bỏng trên người Bùi Cận là thứ rất ít thấy trên người anh. Thì ra anh cũng sẽ có lúc như thế này. Không phải lạnh như băng, cũng không phải nghiêm túc, cô thật sự có thể cảm nhận được anh thích mình. Tô Nịnh Nịnh từ từ nhón chân, đưa tay ôm cổ Bùi Cận, không chỉ có mỗi anh chủ động. Cô dồn hết trọng lượng lên người anh, thử đáp trả lại, nhưng cô không biết làm, bất cẩn cắn trúng lưỡi anh. Bùi Cận hơi cứng người, sau đó đột nhiên bật cười, anh cúi đầu nhìn cô. Tô Nịnh Nịnh nghe thấy tiếng cười này, cảm thấy anh đang cười nhạo mình. Cô vừa tức vừa ngại, giận dỗi cắn răng, cũng gảy móng tay theo bản năng, không dám ngẩng đầu lên. Anh cũng không biết. Bùi Cận đột nhiên mở miệng, nói ra mấy chữ ngắn ngủn. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh. Anh lừa em, rõ. Rõ ràng là trông anh rất thành thạo. Bùi Cận tiếp lời cô nói thật thản nhiên. Bởi vì anh thông minh hơn em. Bùi Cận. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, gọi thẳng tên anh, cũng buông lỏng tay của mình. Không phải, Tô Nịnh Nịnh cũng thông minh. Cô vừa buông tay, Bùi Cận liền thuận thế cầm lấy, giọng dịu dàng hơn không ít. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Bùi Cận dắt tay cô ra ngoài. Vườn trường kẻ đến người đi, luôn có ánh mắt nhìn theo hai người họ. Tô Nịnh Nịnh cảm thấy kỳ kỳ, nhưng Bùi Cận rất bình thản. Tô Nịnh Nịnh cảm thấy anh còn có chút vui vẻ nữa. Nhưng cũng đúng thôi, rốt cuộc cũng theo đuổi được cô, Bùi Cận vui là phải. Buổi chiều, thành phố Lịch bắt đầu có tuyết. Lúc Tô Nịnh Nịnh cùng Bùi Cận ra khỏi nhà ăn, bên ngoài tuyết đã rơi dày, mặt đất cũng có lớp tuyết mỏng. Tô Nịnh Nịnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, lập tức nở nụ cười, chạy vội lên trước hai bước, bước vào màn tuyết. Xoay người, cô vươn tay với bầu trời đón lấy bông tuyết rơi. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi. Tô Nịnh Nịnh kích động dậm chân, ngẩng đầu nhìn Bùi Cận bên kia, cười nói. Bùi Cận, tuyết rơi rồi. Bùi Cận nhìn cô giống trẻ con, có phần bất đắc dĩ. Đã lâu Tô Nịnh Nịnh không thấy tuyết. Trong trí nhớ của cô, lần cuối cảnh tượng này xảy ra đã cách đây rất lâu. Hơn nữa là vào lúc cô đang học tiểu học. Khi đó mùa đông nào cũng có tuyết. Nhưng sau này dần không thấy tuyết nữa, đặc biệt là lớn thế này. Nếu tối tuyết vẫn còn rơi, ngày mai dậy em có thể đắp người tuyết. Tô Nịnh Nịnh vô cùng vui mừng. Bùi Cận đi tới, phủi bông tuyết trên vai cô, nhẹ nhàng lướt qua. Bùi Cận, lúc anh ở nước ngoài, có thường xuyên thấy tuyết không? Tô Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng trong, ánh lên những bông tuyết bay đầy trời. Có. Bùi Cận gật đầu trả lời. Mùa đông năm nào Chicago cũng có tuyết. Tô Nịnh Nịnh đưa tay đón lấy tuyết, mở to mắt, nhìn một bông hoa tuyết rơi vào tay mình, hòa tan trong nháy mắt. Cô đảo mắt đang muốn cảm thán một tiếng, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Bùi Cận tối sầm, rõ ràng vừa nãy anh đang cười. Tô Nịnh Nịnh sửng sốt nhìn Bùi Cận, cảm thấy sắc mặt anh càng lúc càng kỳ lạ, vì thế cô nhẹ nhàng kéo ngón tay anh, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Không có gì. Bùi Cận lắc đầu, trở tay cầm tay Tô Nịnh Nịnh nói. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện trước đây. Trước đây á? Tô Nịnh Nịnh nghĩ, thấy anh thế này, vậy chắc chắn là chuyện không vui. Có thể kể cho em nghe không? Để em đau lòng à? Bùi Cận nhẹ giọng hỏi lại. Anh mau nói đi. Tô Nịnh Nịnh hơi nhíu mày, vèo ngón tay anh, để anh đừng thừa nước đục thả câu. Bùi Cận nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, tự thuật với cô. Năm anh 5 tuổi, ở trại trẻ mồ côi, bởi vì không thích nói chuyện, tính cách cũng không tốt lắm. Mấy đứa nhỏ cùng tuổi đều không thích anh. Có điều từ nhỏ anh đã thông minh, cô giáo trong trại hỏi gì, anh cũng đáp đúng, thế nên được khen vài câu. Ngày đó tuyết lớn, trên mặt đất tích một tấm thảm trắng thật dày, dẫm xuống là có thể không thấy cẳng chân anh. Anh bị một đám trẻ con đẩy vào tuyết, những quả bóng tuyết không ngừng ném lên người anh. Trời rất lạnh, quần áo anh ướt đẫm, cả người lạnh đến mức tê liệt. Khi đó anh không thích mùa đông, ngoại trừ lạnh thì không có ký ức gì nữa. Bùi Cận nói với Tô Nịnh Nịnh, chỉ kể những chuyện trong trí nhớ của anh mà cô có thể tiếp nhận được. Nếu cô muốn nghe, vậy nói cho cô nghe. Sau đó thì sao? Tô Nịnh Nịnh thầm xót xa hỏi tiếp. Không bắt nạt lại à? Cô cảm thấy với tính cách như Bùi Cận, nhất định sẽ không để người khác bắt nạt anh. Đương nhiên là có. Giọng Bùi Cận dần lạnh lẽo, hờ hững nói. Anh đánh một đám người thì đánh không lại, nhưng đánh từng người một không được sao? Nhỏ hơn anh trực tiếp đánh. Lớn hơn anh sẽ đánh lén. Dù sao thì một đứa cũng không buông tha. Em tương đối đau lòng cho mấy đứa trẻ đó. Tô Nịnh Nịnh nghĩ, biết ngay là cô đoán đúng mà. Cô mỉm cười chớp mắt nói. Người bị anh đánh chắc chắn cũng rất thảm. Nếu em bắt nạt anh cũng sẽ bắt nạt lại sao? Dừng một lát, Tô Nịnh Nịnh tò mò hỏi. Sẽ. Bùi Cận không hề có chút do dự gật đầu. Anh. Bùi Cận lập tức cúi đầu, tiến sát tai Tô Nịnh Nịnh, cắn nhẹ một cái, thấp giọng nói. Là bắt nạt thế này à? Tô Nịnh Nịnh hơi run lên. Bùi Cận, anh có thể giữ chút mặt già không? Tô Nịnh Nịnh sợ nhất là người khác chạm vào tai mình, vừa chạm vào thì cả người ngơ ngứa. Hình như Bùi Cận phát hiện ra điều này, cho nên anh luôn trêu chọc cắn tai cô. Ai già hả? Sắc mặt Bùi Cận thay đổi. Không già, không già. Tô Nịnh Nịnh vừa thấy anh thế này, liền biết mình nói sai rồi. Đôi khi anh tức giận, cũng chỉ để trêu cô. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện tuổi tác, anh thật sự sẽ không vui. Thật ra bây giờ Tô Nịnh Nịnh ngẫm lại, hai người họ cũng kém nhau không nhiều lắm. Miễn cưỡng tính lại, chỉ có 11 năm. Còn chưa đủ một giáp. Chúng ta về đi. Tô Nịnh Nịnh kịp thời nói sang chuyện khác hỏi. Đi bộ về, được không? Từ đây về nhà cũng không phải quá xa, hiện giờ đang có tuyết, cảnh sắc bên ngoài tươi đẹp như vậy, Tô Nịnh Nịnh muốn xem nhiều hơn một chút. Bùi Cận gật đầu, đương nhiên đồng ý với cô. Rõ ràng cô kiểm tra trên điện thoại, từ nhà ăn về nhà không đến 2 km, nhưng mới đi được một nửa, Tô Nịnh Nịnh đã mệt. Nửa đường trước, cô vừa nhảy nhót vừa hứng tuyết chơi, tinh lực tiêu hao hơn một nửa, giờ chân nhấc không nổi, cả người uể oải. Mệt quá. Tô Nịnh Nịnh cau mày, bước chân càng lúc càng chậm. Đột nhiên, cô dừng chân. Bùi Cận đi bên cạnh cô thấy cô dừng lại, anh cũng dừng lại. Chân đau, không đi được. Tô Nịnh Nịnh duỗi tay với anh, ra vẻ đáng thương nói. Anh cõng em. Có bạn trai thì phải tận dụng, ví dụ như lúc này, nhất định phải bảo đảm có thể đưa cô về nhà an toàn. Bùi Cận không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tô Nịnh Nịnh nở nụ cười thích chí, cảm thấy mỹ mãn trèo lên lưng, đôi tay ôm cổ anh. Bùi Cận, anh thật tốt. Bùi Cận ngoan ngoãn phục tùng, thật sự khiến người ta yêu thích. Thế giới này, người nuông chiều cô rất nhiều, nhưng Tô Nịnh Nịnh nghĩ đúng là cô phải tìm một người có thể yêu chiều cô cả đời. Nếu người đó là Bùi Cận, vậy ngẫm lại nhất định sẽ là một tương lai rất tươi đẹp. Bùi Cận cõng Tô Nịnh Nịnh về nhà, đến tận trước cửa nhà mới thả cô xuống. Hai chân Tô Nịnh Nịnh vừa chạm đất, thừa dịp Bùi Cận không chú ý, chụt chụt lên má anh một cái. Sau đó cô lùi về sau hai bước, chắp tay sau lưng cười nói. thưởng cho anh. Thưởng cho anh vì đã cõng cô rất lâu, mồ hôi cũng túa ra. Đúng lúc này, ngoài đường đột nhiên hắt vào ánh đèn pha, rất bất ngờ đâm vào Tô Nịnh Nịnh làm mắt cô đau. Bùi Cận híp mắt, đưa tay ôm Tô Nịnh Nịnh vào lòng, bàn tay che lại mắt cô. Đèn xe chỉ sáng lên một chút, sau đó lại tối đi. Bùi Cận xoay người, nhìn người vừa mở cửa xuống xe, ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm bên kia, cực kỳ không tốt. Một người phụ nữ bước xuống xe. Bởi vì cách khá xa, Tô Nịnh Nịnh không thấy rõ là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy người này hơi quen mắt, chắc là từng gặp rồi. Thấy người đó đi sang bên này, Tô Nịnh Nịnh lập tức nhớ ra. Người phụ nữ chạm mặt ở trung tâm thương mại lần trước, Bùi Cận còn muốn cô giúp diễn kịch, nói người phụ nữ này cứ quấn lấy anh. Nịnh Nịnh, em vào trước đi. Bùi Cận hơi nghiêng người, cúi đầu, nhỏ giọng nói với Tô Nịnh Nịnh. Vì sao? Tô Nịnh Nịnh không muốn đi vào, đương nhiên cô tò mò người phụ nữ này tới để làm gì. Không muốn để cô ta làm ô uế tai mắt em. Tô Nịnh Nịnh lắc đầu không nhúc nhích, ý là cô không vào đâu. Bùi Cận nói xong, Giang Đình Dung đã tới trước mặt anh. Sợ anh về Hoàng Pháp, tôi còn có thể giúp anh cầu xin với cô Triệu. Giang Đình Dung trực tiếp mở miệng, giọng đã tận lực bình tĩnh. Nhưng cẩn thận nghe là có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi của cô ta. Bao nhiêu năm qua, cô ta luôn cho rằng Bùi Cận thân là con nuôi, nhất định sẽ nghe lời Triệu Tố Ưng nói. Dù sao thì gia sản nhà họ Bùi cũng rất lớn, không lý nào mà anh thờ ơ bỏ qua. Nếu như vậy, trong quá trình mà anh đạt được, Giang Đình Dung này có thể trở thành một sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Mặc kệ Bùi Cận không thích mình, chỉ cần anh cưới cô ta, tất cả chuyện khác đều không quan trọng. Cho nên lúc cô ta biết Bùi Cận từ chức ở Hoàng Pháp còn muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Bùi, cô ta hoàn toàn luống cuống. Vậy mà, anh thật sự làm đến bước này, vứt bỏ tất cả công sức của mình mấy năm nay. Nếu như vậy, cô ta thật sự không còn chút cơ hội. Cô cầu xin bà ta đi. Bùi Cận nhìn cũng không nhìn, hờ hững nói. Nhà họ còn có vài đứa con riêng, cô đi mà xin, có thể để cô gả cho một người đấy. Bùi Cận. Tuy Giang Đình Dung đã quen với thái độ của anh, nhưng thực sự đến lúc này cô ta lại không nói nên lời phản bác. Kết hôn với tôi có rất nhiều lợi ích. Nếu sau này anh muốn thoát khỏi nhà họ Bùi, tôi cũng có thể giúp anh. Chỉ cần anh muốn, cả nhà họ Giang cũng có thể cho anh. Anh cần gì phải vì cô ta, một người mới quen được mấy tháng mà. Vì cô ấy đáng giá. Giang Đình Dung còn chưa dứt lời, Bùi Cận đã mở miệng chen ngang. Tôi đã đợi cô ấy 2 năm. Giờ cô ấy đồng ý với tôi rất vui. 2 năm sao? Ánh mắt Giang Đình Dung dừng trên người Bùi Cận, máy móc lẩm bẩm. Trong mắt có thể thấy sự thất vọng che trời lấp đất. Đó là ánh mắt của những người đã nỗ lực theo đuổi tình yêu, nhưng tất cả hy vọng tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại sự u ám, mang đến một cảm giác vô lực. Vậy 7 năm của tôi thì sao? Tính như thế nào? Giang Đình Dung nói chuyện, giọng không kìm được run rẩy. Cô ta nhìn Bùi Cận, ánh mắt càng lúc càng tối đen. Từ năm 20 tuổi, cô ta đã đuổi theo bước chân anh, bỏ ra rất nhiều nỗ lực, chỉ vì có thể gần anh hơn một chút. Cô ta rời xa người nhà, từ Mỹ đến Trung Quốc xa xôi, mặt dày để Triệu Tố Ưng sắp xếp vào nhậm chức ở công ty nhà họ Bùi. Một cái chớp mắt là bao nhiêu năm. Những thời gian trước đây, dù Bùi Cận không thích mình, nhưng ít nhất họ ở cùng một công ty, phấn đấu vì một mục tiêu. Nếu vậy cô ta có thể tự lừa mình dối người, còn có thể chờ đợi. Từ đầu tôi đã nói với cô rõ ràng. Bùi Cận không hề dao động cảm xúc với cô ta. Tôi không thích cô, sẽ không kết hôn với cô, một chút khả năng cũng không có. Bùi Cận nói lại một lần những điều mình từng nói trước đây. Với lại tôi không cần những cái mà cô gọi đó là chỗ tốt. Anh dừng một chút trầm giọng nói. Tôi tình nguyện 2 bàn tay trắng. Anh vứt bỏ tất cả, không có chút lưu luyến. Bùi Cận làm gì, Giang Đình Dung cũng biết. Hiện giờ tài khoản của anh, 1 phân tiền cũng không có. Anh đã chuyển giao toàn bộ tiền và cổ phần cho Triệu Tố Ưng. Hoàng Pháp là tâm huyết anh hao phí bao nhiêu năm, cứu vớt một công ty gần bên bờ vực phá sản, đến bây giờ đã được 7 năm. Khoảng thời gian gian nan qua đi đều là do Bùi Cận vất vả mới có được. Mà lúc này, Hoàng Pháp đã không còn quan hệ với anh. Nếu tôi đoán không sai, chắc người nhà đang thúc giục cô về Mỹ. Đến giờ, Bùi Cận mới dương mắt nhìn Giang Đình Dung, nói chậm chậm. Cô nên về đi, hy vọng sau này chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Nói xong, Bùi Cận kéo Tô Nịnh Nịnh xoay người đi vào nhà. Giang Đình Dung một mình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn chân chân theo bóng dáng của Bùi Cận, cách mình càng lúc càng xa, cho đến khi anh vào cửa, đóng lại. Toàn bộ tầm nhìn không còn lại gì. Thế giới này thật sự chỉ có Bùi Cận, chỉ có anh mới máu lạnh đến mức này. Nhưng cô ta thích người đàn ông kia từ lúc vẫn còn là một thiếu nữ ngây ngô. Cô ta đã kỳ vọng có một ngày mình gả cho anh, cho dù anh chưa từng cho cô ta sắc mặt tốt. Giang Đình Dung luôn luôn kiêu ngạo, không để mọi người vào mắt. Giờ khắc này đôi mắt lại đỏ lên, thấp thoáng nước mắt. Những gì hiện lên trong đầu đều là những chuyện liên quan đến anh mấy năm nay. Kìm nén thật lâu, rốt cuộc cô ta cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống, gào khóc. Tô Nịnh Nịnh càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Cận hỏi, gì mà hai năm? Vừa rồi, anh nói nhiều với Giang Đình Dung như vậy, Tô Nịnh Nịnh chỉ nhớ kỹ trọng điểm hai năm này. Anh giấu em chuyện gì sao? Lạnh không? Bàn tay Bùi Cận vuốt ve má Tô Nịnh Nịnh, gò má cô bị gió thổi lạnh băng. Trời đổ tuyết, đi bộ về nhà, cô còn không chịu bung ngô, quần áo cũng ướt hết. Anh đi xả nước ấm cho em tắm trước đi. Bùi Cận không trả lời câu hỏi của Tô Nịnh Nịnh, rời đề tài, tự nói rồi vào phòng tắm. Tô Nịnh Nịnh muốn chất vấn anh, cũng không chất vấn được. Đúng là cô đang lạnh, vì thế cô để vấn đề kia sang một bên, vào tắm rửa. Bùi Cận cởi áo khoác, vừa mới ngồi xuống sofa, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Là điện thoại Tô Nịnh Nịnh. Bùi Cận cầm lấy, thấy màn hình hiển thị là Tô Tranh, anh sửng sốt vẫn ấn nghe máy. Nịnh Nịnh, em mua máy bay về nhà hôm nào? Tô Tranh mở miệng hỏi. 20, ngày kia. Bùi Cận trả lời. Nghe thấy giọng đàn ông, Tô Tranh sững ra, vừa định bùng nổ, bỗng nhớ ra là giọng của Bùi Cận, vì thế anh ấy thử thăm dò. Sao chú lại cầm điện thoại của em tôi? Nịnh Nịnh đang tắm rửa, điện thoại để bên ngoài. À, Tô Tranh nhẹ nhàng thở ra gật đầu, vừa mới thả lỏng lập tức nhận ra có gì đó không đúng hỏi. Sao con bé lại tắm ở phòng chú? Giọng Tô Tranh đột nhiên dương cao. Bùi Cận là bạn tốt nhiều năm của bố, nhân phẩm được bố chứng nhận, cho nên trước đây để Tô Nịnh Nịnh dọn vào ở, anh ấy mới không lo lắng. Cũng không biết vì sao, từ sau bữa tiệc BBQ, Tô Tranh cứ cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ, đối với phương diện này khó tránh khỏi sẽ hơi mẫn cảm. Nịnh Nịnh để điện thoại ở phòng khách. Bùi Cận thản nhiên trả lời. Cậu tìm con bé có chuyện gì? Có thể nói cho tôi truyền lời lại. Bùi Cận nói với bên kia điện thoại. Không cần. Tô Tranh từ chối. Mai tôi sẽ gọi lại. Tô Tranh nghĩ chuyện giữa hai anh em họ không nên để người ngoài nhúng tay vào. Dù là truyền lời, vậy cũng coi như là nhúng tay. Đôi mắt Bùi Cận lập lòe mở miệng nói. Thời gian trước tôi vừa từ chức ở Hoàng Pháp. Nếu cậu thiếu người, tôi có thể hỗ trợ. Tô Tranh nghe câu trước, đang nghĩ không phải Hoàng Pháp là sản nghiệp nhà họ Bùi sao, sao anh lại từ chức? Nhưng nghe được câu tiếp theo, anh ấy ngây ngẩn cả người. Anh muốn đến chỗ tôi làm việc á? Tô Tranh khó mà tin được. Tiền lương của anh, tôi không trả nổi. Tô Tranh chột dạ trả lời. Bùi Cận chính là nhân vật lợi hại hơn cả bố Tô Tranh, giờ lại nói muốn tới một công ty nhỏ vừa mới khởi nghiệp làm việc. Phản ứng đầu tiên của Tô Tranh là không trả nổi tiền lương cho anh. Hơn nữa, với cái công ty còn con trước mắt này, không chứa được nhân vật cấp bậc cao như Bùi Cận. Tục ngữ nói rất đúng, mọi việc không cần tốt nhất, đắc dụng nhất mới là thích hợp. Tôi không cần tiền lương. Tuy tôi không hiểu máy tính, nhưng giúp đỡ công ty quản lý tài vụ, đầu tư kiếm lời, tôi đều có thể. Bùi Cận nói như vậy, Tô Tranh bắt đầu dao động. Chỉ là giờ anh ấy còn đang do dự, không biết vì sao Bùi Cận muốn giúp mình. Dù nhìn mặt mũi bố, cũng không đến mức giúp anh ấy thế này luôn chứ. Chú Bùi, vì sao chú? Tô Tranh đắn đo, cuối cùng vẫn hỏi. Muốn giúp công ty tôi. Bởi vì công ty cậu có tiềm lực, tôi rất xem trọng. Bùi Cận trả lời nhanh chóng, lời nói bình thản, không nghe ra là thật hay giả. Thật tinh mắt. Im lặng một lát, Tô Tranh khẳng định một câu. Anh ấy cũng không hỏi tiếp, có lao động miễn phí tội gì mà không cần, còn hỏi nhiều làm gì. Vậy sau này tôi sẽ gọi chú là anh Bùi. Tô Tranh nhận được bánh bao vàng, trong lòng vui mừng hưng phấn nói. Thật đấy, anh Bùi, anh chính là anh ruột của tôi. Không phải thì hơn. Bùi Cận lên tiếng ngăn lại. Không phải anh ruột cậu, Tô Tranh ngẩn ra, anh ấy cũng chỉ nói cho vui mà thôi, Bùi Cận hà tất phải tích cực như vậy. Gọi như vậy sẽ giết tôi. Bùi Cận nói bâng quơ, lại mang theo sự lạnh lẽo. Không sao, không sao. Tô Tranh ở đầu kia cười, thuận miệng nói. Bố tôi nói chú là trưởng bối, phải tôn kính chú mới đúng. Bên Bùi Cận yên ắng một lát. Tạm biệt. Bùi Cận nói hai chữ cuối cùng, cúp điện thoại. Lần này, Tô Nịnh Nịnh tắm rất lâu, cô ở bên trong chừng 40 phút, lúc ra khỏi phòng tắm, vừa mở cửa, hơi nóng cũng theo đó mà tỏa ra. Cô bước đi, thấy Bùi Cận, sắc mặt lập tức không tốt. Tô Nịnh Nịnh thắt chặt áo ngủ, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu tiến hành dưỡng da. Ngày mai bắt đầu sửa soạn hành lý, em nhìn xem còn cần mua gì không? Bùi Cận đứng dậy khỏi sofa, đi tới bên cạnh Tô Nịnh Nịnh hỏi. Tô Nịnh Nịnh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh một cái, sắc mặt càng lúc càng hoài nghi. Sau đó cô thu hồi ánh mắt, không đáp lời anh. Bùi Cận cảm giác là lạ. Sao vậy? Anh hỏi. Tô Nịnh Nịnh cụp mắt, nghĩ tới chuyện gì, động tác trên tay dần chậm lại, sau đó dừng hẳn. Bùi Cận cho rằng cô không thoải mái, cúi người xuống định chạm vào trán cô. Tô Nịnh Nịnh không nhúc nhích, mặc cho anh đặt tay lên trán mình. Anh tự xem lại mình đi thì có. Tô Nịnh Nịnh bỗng nhiên chụp tay anh, sắc mặt giận dữ, nhìn Bùi Cận nói. Em đói bụng rồi, phiền anh đến phòng bếp có chút trái cây. Bùi Cận khựng lại, gật đầu rồi đi ra ngoài. Bởi vì sắp đi, trong nhà không còn quá nhiều trái cây. Bùi Cận cắt chuối, rửa dâu tây, bóc quýt cho cô. Chẳng mất bao lâu, anh bưng đĩa trái cây lên phòng. Tô Nịnh Nịnh không nói chuyện với Bùi Cận, chỉ nhìn đĩa trái cây. Sau khi nhìn một lượt, cô cầm lấy một trái dâu tây. Em muốn giận dỗi cũng nên cho anh lý do. Tắm rửa xong, cô liền có chuyện. Lý do á? Tô Nịnh Nịnh mím môi đứng lên, nhìn Bùi Cận, ánh mắt như quan sát phạm nhân. Anh nói cho em biết, 2 năm trước anh thích tiểu yêu tinh nào? Tô Nịnh Nịnh chất vấn. Vừa rồi nghe Bùi Cận nói 2 năm, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Đắm mình trong bồn tắm, cô vừa ngâm nước vừa suy nghĩ. 2 năm trước cô đang học cao trung, số lần nhìn thấy Bùi Cận có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên anh nói cái gì mà chờ 2 năm, nhất định là không phải. Hơn nữa, cô nhớ lần trước Lương Sâm cũng nói Bùi Cận muốn thoát khỏi người nhà đã bắt đầu lên kế hoạch từ 2 năm trước. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chắc chắn trước cô có một người khác. Bùi Cận không được đáp lại mới chuyển rời tình cảm lên người Tô Nịnh Nịnh cô. Càng nghĩ, càng xác định là như vậy. Cho nên lúc cô ngâm mình trong phòng tắm đã rất tức giận, cho đến khi nước đã lạnh mới đứng lên. Nếu anh không nói rõ ràng, ngày kia ở lại đây đi, em về một mình. Tô Nịnh Nịnh nghiêm mặt. Đúng thật là có một tiểu yêu tinh. Bùi Cận bật cười, nhẹ nhàng mở miệng. Vừa rồi nghe cô nói, anh mới hiểu được ý của Tô Nịnh Nịnh. Sức tưởng tượng thật phong phú, tự tìm một lời giải thích hợp lý nhất. Bùi Cận buồn cười. Anh nói xem, là ai? Em có quen không? Tô Nịnh Nịnh lắng nghe, quả nhiên là có. Cô chặn lại lửa giận trong lòng, nhìn chăm chăm Bùi Cận. Hình như cô chưa từng thấy bên cạnh Bùi Cận có cô gái nào, chắc là mình không quen biết. Cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu, là cô gái mà anh đã thích từ lâu. Bùi Cận thong thả nói. Tô Nịnh Nịnh thấy rõ lúc anh nói những lời này, trong mắt đong đầy tình cảm ấm áp. Tô Nịnh Nịnh nhìn mà ngứa răng. Từ rất lâu trước đây anh đã nghĩ tới, cả đời này chỉ cần ở bên cô ấy, đó sẽ là chuyện rất hạnh phúc. Bàn tay Tô Nịnh Nịnh bấu chặt cái bàn, càng nghe càng giận, ngực phập phồng lúc lên lúc xuống. Rốt cuộc cũng không nhịn được, đẩy Bùi Cận ra ngoài cả giận. Vậy anh mau đi mà hạnh phúc với cô ta. Tối hôm đó, Tô Nịnh Nịnh mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy Bùi Cận cùng cô gái mà anh thích ở bên nhau, trải qua cuộc sống hạnh phúc, còn cô chỉ có thể ở bên cạnh nhìn bọn họ. Trong mơ, quả thực Tô Nịnh Nịnh tức điên. Rạng sáng đột nhiên bừng tỉnh, cô nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Cô lại vùi đầu trong chăn, muốn tiếp tục ngủ. Chỉ là nhắm mắt lại, trong đầu tới tới lui lui đều là hình ảnh trong mơ, cô thật sự không ngủ được. Đúng lúc này, Bùi Cận đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Tô Nịnh Nịnh nhìn chuông điện thoại vang lên trong chốc lát, không nhận. Một lát sau, tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Lúc này vì sao anh gọi điện cho cô chứ? Tô Nịnh Nịnh cảm thấy nghi ngờ, muốn biết là chuyện gì, vì thế bắt máy. Nịnh Nịnh, em lên sân thượng đi. Bùi Cận mở miệng nói. Tô Nịnh Nịnh khựng lại, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ,

Lâm Tử Nghi vừa nghe thấy tiếng xe thì đã chờ ở phòng khách, dép lê cũng đã chuẩn bị xong. Vừa mở cửa, Lâm Tử Nghi cầm một cái túi sách giơ lên cao cười nói: "Nịnh Nịnh bạo bối, hoan nghênh đã về nhà." Lâm Tử Nghi đưa túi sách cho Tô Nịnh Nịnh, đứng rất thẳng. Bà học múa ba lê từ nhỏ, trên người có khí chất tao nhã từ trong ra ngoài. Tuy đã hơn 40 nhưng nhìn rất trẻ, như chỉ mới hơn 30. "Đã lâu không gặp bà bối của mẹ rồi." Lâm Tử Nghi ôm Tô Nịnh Nịnh, hôn lên má cô hỏi nhỏ. Tô Nịnh Nịnh gật đầu thật mạnh nói: "Có chứ, có nhớ chứ." Lâm Tử Nghi nghe xong thì rất hài lòng. Nhìn con gái mình xinh xinh đẹp đẹp, Lâm Tử Nghi nhịn không được hôn thêm vài cái. Con gái giống bà nhưng còn xinh đẹp hơn. Lâm Tử Nghi nhìn Tô Trường Bách phía sau, lại cố ý hỏi Tô Nịnh Nịnh: "Vậy con nhớ bố hay là nhớ mẹ hơn?" Từ khi cô còn nhỏ, Lâm Tử Nghi đã thích ganh đua với Tô Trường Bách. Có lẽ là vì Tô Nịnh Nịnh dính bố hơn, Lâm Tử Nghi vì thế mà không vui. Hai vợ chồng tranh nhau địa vị trong lòng con gái, con trai thì mặc kệ. "Đều nhớ cả." Giọng Tô Nịnh Nịnh rất ngọt, hôn lên má Lâm Tử Nghi, nói sang chuyện khác cười nói: "Quần áo hôm nay mẹ mặc thật là đẹp, mua ở Pháp đấy." Lâm Tử Nghi lùi về sau một bước, triển lãm cho Tô Nịnh Nịnh thưởng thức. Bà hơi nhón chân, có chút tự hào nho nhỏ: "Mẹ cũng mua cho con, chờ lát nữa thử xem." Lâm Tử Nghi thích mua quần áo cho con gái, từ lúc còn rất nhỏ đã thích trang điểm trưng diện cho cô. "Manh manh nhà ta đâu, khi nào thì về?" Lần này, Lâm Tử Nghi đi công tác khá lâu, về nhà mới biết Tô Tranh cũng đến thành phố lịch. Vừa về nhà không thấy con gái bảo bối, con trai bảo bối cũng không thấy đâu, đương nhiên Lâm Tử Nghi hơi thất vọng. "Anh ấy nói một tuần nữa mới về." Tô Nịnh Nịnh mách lẻo bảo: "Anh ấy không ngoan chút nào, không làm việc đàng hoàng." "Vậy khi nào về, mẹ sẽ đánh vào mông nó." Lâm Tử Nghi gật đầu, chiều theo con gái bảo bối, cũng không cho nó ăn đồ ăn ngon. Đang định kéo cô đi vào, lúc này Lâm Tử Nghi mới chú ý phía sau còn một người. "Là chú Bùi nhỉ?" Tuy Lâm Tử Nghi đã gặp Bùi Cận vài lần, nhưng trí nhớ của bà không tốt, hơi khó nhớ mặt. Cũng vì Bùi Cận có tướng mạo xuất chúng mới để lại ấn tượng cho bà. "Chào Tô phu nhân." Bùi Cận lễ phép gật đầu chào hỏi với bà. Lâm Tử Nghi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Bùi Cận sửng sốt một lúc mới nói: "Tôi không biết chú Bùi đến, không chuẩn bị phòng cho khách." "Không phải có hai phòng sao ạ?" Tô Nịnh Nịnh nghi hoặc. "Có một phòng bị mẹ tạm thời làm phòng chứa đồ rồi không ở được." "Vậy phòng còn lại?" "Tiểu Từ nghe nói hôm nay con về, từ hôm qua đã ở lại đây." Lâm Tử Nghi hơi hối hận, biết vậy đã không để đồ vào phòng cho khách. "Vậy chú ngủ phòng anh cháu đi." Tô Nịnh Nịnh lập tức đưa ra quyết định, tiến lên trước hai bước, dẫn đường cho Bùi Cận. "Đi thôi, phòng anh ấy ở lầu 2. Phòng Tô Tranh trang trí bao màu đen trắng xám đơn giản, khá là sạch sẽ. Dễ thấy nhất trong phòng là một máy tính, cùng với ghế dành cho game thủ. Cô từng nghe Tô Tranh nói anh ấy chủ yếu dùng để chơi game. "Nếu anh ấy về thì kêu anh ấy sang ở chung với Tiểu Tư." Tô Nịnh Nịnh gì cũng không giỏi, chỉ có bắt nạt Tô Tranh là rất lành nghề. Tô Nịnh Nịnh đùa nghịch một con thú bông trên bàn Tô Tranh, chơi trong chốc lát, nghĩ đến chuyện gì đó, cô quay đầu định nói với Bùi Cận. Lúc vừa quay đầu lại, Bùi Cận đã gần ngay gang tấc. Tô Nịnh Nịnh ngừng thở. Bùi Cận ôm eo cô, cúi đầu xuống, không hề bất ngờ, hôn lên môi Tô Nịnh Nịnh. Tô Nịnh Nịnh ôm eo anh, hô hấp dần dồn dập, gương mặt phiếm hồng, trúc trắc đáp lại anh. Không biết vì sao, dần dần cô cảm giác chân mình mềm nhũn. Tô Nịnh Nịnh cẩn thận túm góc áo anh, cô muốn Bùi Cận dừng lại một chút, nhưng không dám cử động, sợ mình ngọ nguậy sẽ khiến Bùi Cận hôn mạnh hơn nữa. Một khi anh không khống chế được sức lực sẽ làm đau cô. Anh rất kỳ lạ, không thể nghĩ theo lẽ thường, đôi khi dục vọng chiếm hữu rất mạnh khiến Tô Nịnh Nịnh sợ hãi. Có thể là tuổi hơi lớn chút, suy nghĩ cũng không quá giống nhau. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Nịnh Nịnh, cậu ở bên trong à?" Lạ giọng một thiếu niên. Tô Nịnh Nịnh kinh ngạc, cau mày, đẩy Bùi Cận ra, Bùi Cận cũng buông lòng. Tô Nịnh Nịnh nhanh chóng lại soi gương, thấy son môi mình lem hết, gương mặt cũng đỏ hồng, sốt ruột đi tìm giấy. Ít nhất là chùi miệng đã, đừng để người ta nhìn ra đã xảy ra chuyện gì. Lau xong, Tô Nịnh Nịnh đang định đi mở cửa, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn Bùi Cận. Môi anh dính son của cô, một vết nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tô Nịnh Nịnh đưa tay chạm vào môi anh, nhẹ nhàng lau đi. Bùi Cận hơi run lên, cầm tay Tô Nịnh Nịnh, giọng khàn hơn không ít. Nịnh Nịnh, để anh hôn chút nữa. Tô Nịnh Nịnh là tất cả ham muốn và khát khao của anh. Nếu có thể, anh thật sự muốn buộc cô lại, để cô mãi mãi ở bên mình. Mấy ngày nay, anh luôn cố gắng kiềm chế, muốn mọi chuyện từ từ. Nhưng đôi khi có được rồi, ăn xương biết vị thì sẽ không dễ kiềm chế nữa. Chỉ cần Tô Nịnh Nịnh ở bên cạnh, mà tất cả của anh cũng chỉ có cô. Nịnh Nịnh à, mình vào nhá. Người bên ngoài đợi một lát, không nghe thấy tiếng trả lời, đưa tay vặn cửa. Tô Nịnh Nịnh kinh hoàng, nhanh chóng lùi về sau hai bước, cách Bùi Cận xa một chút. Khi đó sắc mặt Bùi Cận đã u ám, nhưng không nói gì. Cửa mở ra, một thiếu niên mặc áo len màu trắng đứng trước cửa, mái tóc đen phủ đến trán, trông rất ngoan ngoãn. Nịnh Nịnh, cậu ở bên trong, sao vừa rồi mình kêu mà không đáp? Thiếu niên cười hỏi. Thiếu niên này tên là Trần Từ, là họ hàng bên nhà mẹ đẻ Lâm Tương Nghi. Nói rõ hơn thì không có quan hệ thân thích với nhà họ Tô. Nhưng vì cậu ấy và Tô Nịnh Nịnh bằng tuổi nhau, sinh cùng tháng cùng năm, hồi nhỏ từng đến chơi, thấy hợp nhau nên sau này thường xuyên ghé qua nhà họ Tô. Thi thoảng còn ở lại mấy ngày. Mình dọn đồ không nghe thấy gì cả. Hai má đỏ ửng của Tô Nịnh Nịnh còn chưa tan hết, nói chuyện phải cúi đầu. Mình mang cho cậu mấy món đồ thú vị lắm, cậu mau ra xem đi. Trần Từ đến kéo tay Tô Nịnh Nịnh, thấy Bùi Cận, cậu lễ phép gật đầu, sau đó dẫn Tô Nịnh Nịnh ra ngoài, đến phòng của mình. Bùi Cận ở trong phòng một lát, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Tranh. Một người tên là Trần Từ, ở tại nhà cậu là ai? Bùi Cận mở miệng, trực tiếp hỏi vào vấn đề. Tô Tranh tiếp điện thoại, mở đầu là một câu hỏi như vậy, anh ấy ngơ ngẩn, một hồi lâu sau mới hồi hồn. Trần Từ à? Tô Tranh lập tức trả lời. Bạn trai Nịnh Nịnh đây. Cái gì? Giọng Bùi Cận lập tức lạnh đến mức tận cùng. Tô Tranh cười ha hả hai tiếng. Tôi đùa thôi, hồi nhỏ Nịnh Nịnh thường chơi với thằng nhóc đó, bởi vì có bạn, liền liên hợp lại cùng nhau bắt nạt tôi. Nhưng chỉ vậy thôi, dù sao cũng là hai đứa trẻ, có thể làm gì được tôi. Tô Tranh nói một hồi, liền lạc đề. Cho nên vì sao thằng nhóc đó ở nhà cậu? Bùi Cận lại kéo đề tài về. Vì sao chú ở lại nhà tôi thì thằng nhóc đó cũng vậy. Tô Tranh dừng lại cười nói. Đều là sinh viên được nghỉ, đương nhiên sẽ muốn đi chơi. Chắc là cậu nhóc đó muốn thành em rể tôi. Tô Tranh ngẫm nghĩ, nói nhanh một câu. Không phải cậu có yêu cầu rất cao với em rể tương lai sao? Ngữ điệu của Bùi Cận càng thêm âm trầm, lạnh lùng hỏi. Tôi nhìn cậu ta từ nhỏ đến lớn, nhân phẩm đáng tin. Tô Tranh nói cười vui vẻ. Hơn nữa tôi cảm thấy thằng nhóc đó rất phù hợp yêu cầu. Đúng rồi, lần trước tôi quên xin ngài bút đi phương thức liên hệ. Chú có thể. Tô Tranh còn chưa dứt lời, Bùi Cận đã cúp điện thoại. Không thể. Tô Tranh bên kia nhìn điện thoại bị cúp, vẻ mặt không rõ nguyên do. Bùi Cận này quá kỳ quặc, luôn một lời không hợp là cúp điện thoại, cứ như ai trêu chọc anh vậy. Sau khi Tô Nịnh Nịnh bị lôi đi, cả ngày hôm đó Bùi Cận không thấy cô nữa. Buổi tối lúc ăn cơm chiều cũng chỉ có Tô Trường Bách và Bùi Cận. Ông ấy nói Lâm Tương Nghi mang hai đứa nhỏ sang ngoài ăn, vừa lúc chỉ có hai người họ ở nhà có thể tâm sự. Chú từ chức ở Hoàng Pháp, tiếp theo định làm gì? Tô Trường Bách rất quan tâm điều này. Em đang giúp Tô Tranh. Bùi Cận trả lời hơi thất thần. Nó nhờ chú giúp sao? Tô Trường Bách tò mò hỏi. Đứa con trai kia của ông luôn cả lơ phất phơ không đứng đắn, hiện giờ muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Tô Trường Bách rất chờ mong anh ấy có thể làm ra kết quả gì đó. Bây giờ còn trẻ, có ý nghĩ của mình, thử một lần xông pha, Tô Trường Bách cảm thấy khá tốt. Không, là em đề nghị. Bùi Cận nói chuyện, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa. Sao vậy? Tô Trường Bách thấy anh cứ nhìn bên ngoài, cảm thấy kỳ lạ, không khỏi hỏi một câu. Tô Nịnh Nịnh ra ngoài đã lâu vậy rồi, còn chưa về sao? Trong giọng nói của Bùi Cận có chút không vui. Hai đứa nhỏ mê chơi. Tô Trường Bách bật cười nói. Chắc tối nay không về đâu. Bùi Cận cúi đầu, ánh mắt hiện lên chút lạnh lẽo. Ăn cơm tối xong, Bùi Cận ngồi trên sofa, lặng lặng mà ngồi. Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Anh gửi WeChat cho Tô Nịnh Nịnh. Chừng nào em về? Rất lâu sau, Tô Nịnh Nịnh mới trả lời. Tối nay em không về đâu. Đang làm gì vậy? Ôi không nói nữa, mẹ em đang đến đây. Tiếp theo, bên Tô Nịnh Nịnh không còn tin tức gì nữa. Bùi Cận lên Weibo, thấy nửa giờ trước Tô Nịnh Nịnh mới đăng một trạng thái. Vui quá là vui. đính kèm cùng bức ảnh selfie bên cạnh lộ ra bả vai người khác, mặc áo len đen trắng. Bùi Cận click mở ảnh chụp nhìn một hồi lâu, ánh mắt dần nặng nề, sắc mặt lạnh băng, toàn thân không có chút độ ấm. Anh cũng không về phòng, chỉ ngồi lặng yên trên sofa. Tới đây là kết thúc tập 9 của bộ truyện Ở cùng ông chú xấu xa rồi. Không biết chuyến đi về ra mắt bố mẹ vợ có kết thúc tốt đẹp và thành công hay không? Chúng ta cùng đón nghe trong tập 10 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like video, để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Và những ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn vào nút subscribe đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập mới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn, vui vẻ và thoải mái.